Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 6, gặp lại lần nữa. Trọng yếu nhất là, vẫn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Cái này há chẳng phải là đang nói. Nàng Rosa xinh đẹp, tại hắn Yagami Kyo trong mắt, chỉ là một miễn cưỡng có thể cho hắn chăn ấm, cùng hắn nhất dạ tình nữ nhân mà thôi. V tạp chí trùng V, nếu như không phải Isdet đại nhân muốn ta tới ngươi trở về nói. Như vậy ta hiện tại liền có thể lập tức giết ngươi. Rosa cố đè nén xuống chính mình lửa giận. Bởi vì có Isdet mệnh lệnh tại, nàng cũng không dám phản kháng. Nếu là nàng lần này không thể đem Yagami Kyo mang về nói. Như vậy nàng kết quả cũng chết. Muốn ta trở về với ngươi có thể. Đi với ta quán trọ gian phòng. Ta cần muốn buông lỏng một chút. Nếu như không đáp ứng, chính ngươi trở về đi thôi. Yagami Kyo giọng vẫn là trước sau như một. Cái này làm cho Rosa hai tay nắm chặt. Yagami Kyo chính là không nóng nảy, chậm rãi ăn cơm, chờ đợi Rosa trả lời. Ngược lại đi tới cái thế giới này, luôn là muốn nếm một chút nơi này nữ nhân. Tại Rasa dưới sự hướng dẫn, Yagami Kyo đi vào đại sảnh. Đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi tại bên trong vị trí cái nào giống như nữ vương giống nhau nữ nhân. Đầu kia màu băng lam dài làm cho thẳng. Còn có cô ấy là thân ngân bạch sắc nữ thức quân trang. Đều là Yagami Kyo làm trí nhớ rõ ràng một trong ký hiệu. Đường Yagami Kyo đi tới một khắc kia. Vốn là ngồi ở vị trí nhắm mắt dưỡng thần Isdet. Nghe tiếng bước chân sau. Tay trái chống giữ má phải. Có chút lười biếng tấm mở con mắt. Nhìn sang. Ôi, Isdet trợn mở con mắt. Nhìn thấy Yagami Kyo sau. Nàng nhưng cũng không dám tin chừng đại con mắt. Yagami Kyo tay phải cắm ở màu đỏ da trong quần lót. Không có cắm ở trong túi quần tay trái. Chính là theo hắn đi đi lại lại mà nhỏ nhẹ đung đưa. Một đầu phi thường có cá tính tóc đỏ. Trên mặt nếu như không tươi cười nhìn qua có chút hỏng. Nhưng là tiết lộ ra một cỗ phóng đãng không kềm chế được cuồng ngạo. Tự tin nhãn thần phi thường ác liệt. Rất có thân. Phối hợp với hắn đẹp trai gương mặt. Còn có một tính tóc đỏ. Chỉ một điểm này liền đủ mê chết muôn vàn nữ tính. Nếu là hơn nữa hắn đi bộ nhất cử nhất động. Trong yêu nhã mang theo một chút haki. Ôn nhu trong mang theo một chút bá đạo. Nhỏ nhẹ đong đưa lại là giống như là đồng hồ báo thức quả lắc đồng hồ tả hữu đong đưa. Đối với, đúng, người tiến hành thôi miên dường như, chẳng qua là cùng quả lắc đồng hồ tả hữu đong đưa thôi miên người mà nói. Yagami Kyo tay trái từ đầu đến cuối đong đưa. Nhưng là đối với nữ nhân tiến hành thôi miên, nhìn thấy như vậy một người nam nhân, nhất là từ trước tới nay lần thứ nhất xem hết trơn thân thể của mình nam nhân lúc xuất hiện. Isdet liền cảm giác mình cả người rất bất đồng. Bất đồng nơi nào? Toàn bộ đều khác nhau. Vốn là vô cùng lạnh lùng tâm. Giờ phút này chính là run sợ lên. Tỉnh táo vô cùng tâm. Giờ phút này cũng nhảy nhanh đáng sợ. Còn có đối với mình thực lực 100% tự tin nàng. Nhìn thấy chính mình đầu lần nghiêm túc ra tay mà không có thể giết chết người. Xuất hiện lần nữa tại trước mặt nàng lúc. Đánh trong đáy lòng kia loại cảm giác hưng phấn, kia loại khiếp sợ, không ngừng lật đổ nàng dĩ vãng sở hữu tâm tính cùng nhận thức. Ha ha, dường như ra sân hiệu quả cũng không tệ lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.